Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Nhân vật chính: Quang Hoàn. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người vì Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người tiễn biệt. Tiêu Chiến không có nói nhiều, trực tiếp cho Tiêu Nhàn hai người một câu nói: đi ra khỏi nhà, mọi việc cẩn thận. Nhìn ra được, Tiêu Chiến hay là đem hai người bọn họ an toàn đặt ở vị thứ nhất. Nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi thân ảnh, Tiêu Nhàn cũng không có vạch trần hắn vung nước tiểu ngựa chuyện. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, nhìn thấy Huân Nhi cùng Tiêu Viêm trong đó anh em. Làm chó lương thực không cần tiền bộ dáng. Tiêu Nhàn nhất thời đưa hắn hai một cái khinh bỉ mắt. Hai, đồng dạng một cái cha mẹ sinh. Tại sao khác biệt lớn như vậy chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm còn có cái Huân Nhi, bản thân một người trơ trọi đợi ở chỗ này, Tiêu Nhàn bên trong lòng có chút hơi buồn bực. Nhã Phi không đến hắn có thể lý giải, nhưng Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi không đến đưa tiễn, đây liền áy náy đi. Ta có đúng không, hai nàng tốt như vậy a? Đặc biệt là Tiên Nhi, còn nói cái gì yêu thích mình. Hôm nay liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Hừ, chờ ta trở lại nhất định nhiễu không nàng. Khục khục, Tiểu Viêm tử, có thể đi, tại đây còn có một công việc lớn người a. Nhìn thấy hai người còn đang tại tình trạng ý thiếp, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói: "Nha." Nhìn thấy Huân Nhi giống như kinh hãi thỏ một dạng, hiu được một hồi chạy xa. Tiêu Viêm hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, tức giận nói ra: "Đi thôi." Căn bản không để ý, ai bảo các ngươi cầm thức ăn cho chó không thích đáng tiền. Tiêu Nhàn xoa xoa cân đấu vân, làm ra một cái sườn núi nghiêng, sau đó thoải mái nằm đi lên. Đi theo Tiêu Viêm đi một đoạn đường, Tiêu Nhàn liền thấy một bóng người từ trong một cái hẻm nhỏ chui ra. Chính là Tiên Nhi. Tiên Nhi, thiếu gia ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất. Nhìn thấy Tiên Nhi, Tiêu Nhàn rất là cảm động, lấy nhân phẩm của mình, tuyệt đối không có người sẽ phản bội mình. Thiếu gia, ngươi trên đường cẩn thận a, Tiên Nhi sẽ nhớ ngươi. Ánh mắt mang theo lệ ngân, có nhàn nhạt vành mắt đen, nhìn ra được Tiên Nhi tối hôm qua ngủ không ngon. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tiên Nhi nhất thời lên tinh thần, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, trả lời: "Ân ân." Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là ta Tiên Nhi hảo. Thiếu gia, đây là ta vì ngươi đan dệt được cái đệm, ngươi trải tại mây này phía trên, có thể làm cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tiên Nhi mặt cười đỏ bừng, yếu ớt mà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một giường da lông màu trắng cái đệm, đặt ở cân đấu vân phía trên. A, nói xong, không đợi Tiêu Nhàn kịp phản ứng, Tiên Nhi xông tới, tại Tiêu Nhàn trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nhớ một con thỏ sợ hãi một dạng, nhanh chóng trốn. Tam ca, ngươi có thể a? Ba mỹ nữ vây quanh ngươi xoay quanh, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia mộng bức bộ dạng, Tiêu Viêm trêu ghẹo nói: "Có bản lãnh, ngươi cũng mở hậu cung a? Nhìn Huân Nhi không đánh chết ngươi." Nghe được Tiêu Viêm trong lời nói vị chua, Tiêu Nhàn hướng về phía Tiêu Viêm hận nói, xong rồi còn gạt gạt ánh mắt, bộ dáng kia giống như là đang nói: "Ngươi dám không?" Khục khục, "Chúng ta lên đường đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ho khan mấy tiếng, nhất thời rời đi đề tài. "Xí, thứ hèn nhát." Khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm một cái. Tiêu Nhàn liếc liếc về xung quanh, cũng không có nhận thấy được Lăng Ảnh tồn tại. "Ngươi như vậy thức ăn, có thể phát hiện mới là lạ." Đến từ hệ thống khinh bỉ, "Lăng lão đầu, nói cho trở về Huân Nhi." Tiêu Viêm đây không cần lo lắng, trở về đi, không tin Lăng Ảnh không ở. Tiêu Nhàn đưa tay ra, hướng phía trên vẫy vẫy. Mục Nhiên mở miệng nói, hắn cũng không muốn bị người nhìn chằm chằm. vẫn là đuổi đối phương trở về mới tốt. Tiêu Nhàn thanh âm vang rồi, một nơi Lầu Các thoáng qua đấu khí dao động, sau đó triệt để khôi phục yên tĩnh. Biết rõ Tiêu Viêm nghi hoặc, Dược Trần lập tức vì hắn giải thích một chút, đồng thời nói xa nói gần nói một chút Huân Nhi bối cảnh. Tiêu Viêm lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Cửa thành, hai âm thanh chậm rãi rời khỏi, một nơi trên Lầu Các, một đạo bóng người màu đỏ đình đình mà đứng, nhìn chằm chằm rời đi thanh âm, dịu dàng như nước thanh âm vang lên. Tiểu hỗn đản, ta chờ ngươi trở lại. Đến lúc này, sư đồ huynh đệ mấy người bước lên con đường về hướng Tây. Dược Trần là Phong Tao sư phó, Tiêu Viêm là Đánh Lạ đại sư huynh, Tiêu Nhàn chính là Tam Đại Giai 000 rượu thịt nhị sư huynh. Lấy kích chi lộ ngay tại dưới chân. Tiêu Viêm, đi nhanh một chút a, chậm như vậy khi nào mới có thể đến dưới một thành trì? Nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi, Tiêu Nhàn cầm lên một cái quả táo, răng lợi khẽ cắn, nước trái cây văng khắp nơi, vừa ăn liền thúc giục. Đối với Tiêu Nhàn lời nói mát, Tiêu Viêm không để ý đến, chân bước kế tiếp dẫm ra một cái dấu chân, sau lưng, một cái cực kỳ khổng lồ, có phong cùng lưỡi dao dày thật sự thiết cự xích bị Tiêu Viêm đeo ở sau lưng. Theo hắn kia đen thui cảm nhận đến xem, có thể dự đoán cự xích trọng lượng. Không chỉ như thế, cự xích còn có áp chế đấu khí tác dụng, bằng không Tiêu Viêm cũng sẽ không đi chậm như vậy. Tiểu Viêm tử, chờ ngươi quen thuộc cái này, lại đem ma kiếm cũng cộng thêm đi, vừa vặn có thể giúp ngươi tập luyện. Tại Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, Tiêu Nhàn thẳng thắn nói, không cần. Nghĩ đến ma kiếm trọng lượng liền đại đấu sư đều không cầm lên được. Tiêu Viêm nhất thời lắc lắc đầu, cự tuyệt. Tiểu Viêm tử, ta xem kiếm kia không sai, trong đó ma tính đang thật là đáng tiếc, giúp ngươi ma luyện linh hồn lực. Dược lão không hổ là lão hành đầu, liếc mắt liền nhìn ra ma kiếm tu luyện chỗ tốt, nhất thời mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi là một phe đi, còn mẹ nó đóng lại khi dễ hắn một cái người thành thật. Hai người trải qua đường xá xa xôi, rốt cuộc đã tới ma thú sơn mạch ranh giới, ma thú tiểu trấn, Thanh Sơn trấn, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm quán rượu ăn một bữa. Tiêu Nhàn hưng phấn nói ra, đối với Tiêu Nhàn đề nghị, Tiêu Viêm cũng không có điều gì dị nghị, dọc theo đường đi đeo cự xích, không có cái gì dinh dưỡng bổ sung, Tiêu Viêm đã sớm đói chịu không được, không có khác nói, ăn trước vì kính. Thư thư phục phục ăn xong bữa cơm, Tiêu Viêm bắt đầu ở trong trấn đi vòng vo. Tiêu Nhàn tự nhiên cố thủ căn cứ, khách sạn, xử lý xong, nặng nhọc, hậu cần vật liệu. Nói đơn giản, chính là ăn, không thể không nói, nhân vật chính quang hoàn xác thực rất lợi hại. Tiêu Viêm gia hỏa này cư nhiên tại vạn dược trai tìm được tu luyện phần quyết huyết liên tinh. Thật là gặp vận may rồi. Không chỉ như thế, hắn còn nhìn thấy Tiểu Y Tiên. Bất quá, Tiểu Y Tiên có thể không nhận ra Tiêu Viêm, không thèm để ý hắn. Tiểu Viêm tử, thế nào, cô nương kia đẹp không? Nhìn thấy Tiêu Viêm trở về, đã biết rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhàn nhất thời hướng phía Tiêu Viêm nhíu lông mày, khôi hài nói ra, đóng ta cái gì? Tiêu Viêm vừa nói nhất thời dừng lại, nghiêng đầu vẻ mặt hoài nghi nhìn thấy Tiêu Nhàn, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết ta thấy được là ai? Không có cái nào không thành, ngươi theo dõi ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ánh mắt tà tà mà nhìn đến hắn, Tiêu Nhàn vô vị nói, vậy làm sao ngươi biết? Biết rõ Tiêu Nhàn không phải là người như thế, hắn quá lười. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, hỏi tới, Tiểu Viêm tử, người nhận thức một cái tên là Thiên Tàm Thổ Đậu người sao? Chính là hắn nói cho ta biết chuyện của ngươi. Tiêu Nhàn nghiêm trang nói ra. Kháo, hắn ai vậy? cư nhiên ở sau lưng Loạn khua môi múa mép. Ta Tiêu Viêm cùng hắn không đội trời chung. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.